Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tiến giai tài nguyên, cho nên, man tộc chiến sĩ nhóm cho dù trở nên cuồng bạo vô cùng, đánh cho Chu Minh Nhạc một phương liên tục bại lui, nhưng lại rất khó đem bọn hắn triệt để giết chết, chí ít trong khoảng thời gian ngắn rất khó, mà bộ binh, thương binh phản kích thì có thể tại man tộc chiến sĩ trên thân lưu lại từng đạo thương thế. Những thương thế này tích lũy, rất nhanh liền sẽ để cho những man tộc chiến sĩ đó vô pháp trèo chống đổ xuống. Tương đối những man tộc chiến sĩ đó mà nói, man tộc tù trưởng không thể nghi ngờ phải cường đại quá nhiều. Trong tay hắn cốt mâu vung lên ra ngoài, bất kể là ai, dính lấy chính là miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, bay rớt ra ngoài, cho nên tại cục diện giằng co hình thành về sau, toàn bộ chiến trường bên trên, ngược lại là cái kia man tộc tù trưởng đánh chết nhiều nhất. Tại ngắn ngủi hơn 20 phút thời gian bên trong, vượt qua 200 tên bộ binh, thương binh đổ vào man tộc tù trưởng cốt mâu phía dưới. Nhưng cùng lúc, ngã xuống man tộc chiến sĩ càng nhiều, toàn bộ chiến trường liền như là một đài huyết nhục máy trộn bê tông, không ngừng đầu nhập sinh mệnh, đem bọn hắn biến thành từng cỗ tàn tạ thi thể. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút ổn, mình bây giờ thế nhưng là chiếm cứ thượng phong, liền cái kia man tộc tù trưởng trên thân cũng biến thành vết thương chồng chất. Thậm chí đi theo ở bên cạnh hắn cái kia hai tên man tộc cường giả đang không ngừng chiến đấu bên trong chống đỡ không nổi ngã xuống. Liền hiện tại mà nói, man tộc chiến sĩ còn thừa lại gần 300, nhưng từng cái trên thân đâm đầy mũi tên, vết thương chồng chất, mà Chu Minh Nhạc bên này đè vào phía trước nhất thương binh vẻn vẹn chỉ còn lại 70-80 người. Ngược lại là càng linh hoạt bộ binh còn có 170 đến 180 người. Gắt gao đem man tộc tù trưởng cuốn lấy, theo lại một đợt mưa tên xẹt qua bầu trời rơi xuống. Đã là cường nỗ mặt cảo man tộc chiến sĩ chỗ đó còn chịu đựng được. Bá bá bá đổ xuống một mảng lớn, mắt thấy tộc nhân mình thương vong thảm trọng. Cái kia man tộc tù trưởng lúc này cũng là nổi giận vô cùng. Cánh tay phải đột nhiên liền bành trướng lên, Chu Minh Nhạc con mắt thế nhưng là một mực chăm chú vào man tộc tù trưởng trên người. Nhìn thấy đối phương xuất hiện dị trạng, trước tiên liền trốn đến núi nhỏ mặt sau, không chút nào cho đối phương khả năng công kích mình cơ hội. Bất quá cái kia man tộc tù trưởng căn bản liền không có chú ý tới trên núi nhỏ còn có cái Chu Minh Nhạc. Hắn cánh tay phải bành trướng đến cực hạn về sau, chính là một cốt mâu hướng về phía trước quét ngang ra. Cái kia cốt mâu quét ngang thời điểm, chính là tia sáng đại tác, lập tức liền một vệt ánh sáng diễm trên chiến trường quét ngang ra. Hắn những nơi đi qua, không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, ngăn tại hắn tuyến đường bên trên, mặc kệ là man tộc chiến sĩ hay là nhân loại bộ binh, thương binh đều bị chặn ngang cắt đứt. Cứ như vậy một cái, trên chiến trường bộ binh, thương binh liền gần như toàn diệt, liền đã thối lui đến đằng sau mấy đạo chiến hào bên trong cung binh. Bởi vì không có đề phòng đến bất thình lình ngoài ý muốn, cũng bị cùng nhau cắt một đợt đầu người. Ân, là chân chính đầu người. Kinh khủng nhất thì là làm cái kia quang diễm quét đến chân núi thời điểm, thậm chí liền chân núi mấy khối cự thạch đều bị cùng nhau chặt đứt. Ngã xuống khỏi đi một nửa cự thạch, mặt cắt bộ phận bóng loáng vô cùng, như là mặt kính, đậu đen rau muống. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc phía sau lưng mồ hôi lạnh bá liền đi ra. Còn tốt bản thân không có biểu hiện anh dũng đứng tại đi lên chiến trường. Bằng không mà nói, lần này, bản thân chỉ sợ đều tránh không xong. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, cái kia man tộc tù trưởng tuy nói thả ra dạng này đại chiêu, nhưng thả xong sau lập tức liền một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, đầy đủ hiện ra dạng này đại chiêu đối nó gánh vác chi trọng. Tuyệt đối không phải có thể tùy tiện thả ra. Cấp tốc phán đoán một cái trên sân cục diện, Chu Minh Nhạc quả quyết ra lệnh, núp ở đằng sau một đạo chiến hào bên trong, may mắn tránh thoát một kiếp, trọng trang thương binh dẫn đầu liền xông ra chiến hào, hướng phía cái kia man tộc tù trưởng phóng đi, mà số lượng càng nhiều trọng trang bộ binh thì nhao nhao rút ra trường kiếm. Tay trái khiên tròn nắm chặt, trường kiếm đánh khiên tròn về sau, theo sát phía sau, mắt thấy địch nhân phát động công kích. Những cái kia nguyên bản có chút kiệt lực man tộc chiến sĩ từng cái kêu gào, liều mạng vọt tới, ý đồ bảo hộ tù trưởng. Song phương rất nhanh liền đụng vào nhau, trường kiếm, trường thương, búa đá, xương bổng các loại vũ khí không ngừng hướng phía đối phương công kích. Máu tươi từ man tộc, nhân loại trên thân tóe lên, đem mặt đất tưới nước. Lúc này tăng lữ phóng thích trị liệu thuật đã là mệt mỏi gần chết, không thể không dừng lại. Ngược lại là những thần quan đó vẫn như cũ không ngừng huy sái lấy trị liệu thuật, trị liệu từng người thụ thương quân đội bạn. Bởi vì thần quan mạnh mẽ trèo trống, khiến cho nhân loại một phương ưu thế cấp tốc tăng lên. Tại ngắn ngủi 5-6 phần chuông gay cấn giao chiến về sau, còn có thể đứng thẳng lên man tộc chiến sĩ 10 không còn một. Liền tên kia man tộc tù trưởng cũng bị mấy trọng trang thương binh trường thương hung hăng đâm ngã trên mặt đất, vô pháp động đậy. Mà lúc này đây, cái kia ba đầu man nghiêu mới lung la lung lay ghé vào chiến hào bên trên. Bên trên, lên không được, lui vô dụng, xấu hổ vô cùng, không có cách nào. Những man tộc chiến sĩ đó đều chạy tới cứu viện tù trưởng, đến mức man nghiêu căn bản không có cách nào thoát ly chiến hào. Chu Minh Nhạc cũng không có tù binh man nghiêu ý đồ, cho nên tại triệt để đánh tan man tộc đại quân về sau, trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh hình thành thủy triều lập tức liền hướng phía cái kia ba đầu man nghiêu nhào tới. Ân, tại những man nghiêu đó xuất hiện tại chiến trường bên trong về sau, hắn liền từ chiến tranh ma xưởng bên trong đạt được tin tức. Man nghiêu cũng là tài nguyên, một loại tiến giai tài nguyên. Nếu là tài nguyên, như vậy tại Chu Minh Nhạc nơi này liền không thể nào bỏ qua. Muốn nói liền sinh mệnh lực mà nói, man nghiêu có thể xưng Chu Minh Nhạc thấy qua sinh vật bên trong mạnh nhất. Cho dù trọng trang thương binh trường thương phá vỡ lân phiến đâm vào hắn trong cơ thể, nhưng rút ra về sau, hắn cơ bắp nhúc nhích, hãi nhiên liền đem vết thương lấp đầy, sẽ chỉ chảy ra chút ít huyết dịch. Cũng chính là như thế, những cái kia trọng trang thương binh phí hết thời gian dài mới đưa ba đầu man nghiêu giết chết. Trong lúc đó, bị man nghiêu đâm chết nhân loại binh sĩ cũng không phải số ít. Đến tận đây, tất cả chiến đấu kết thúc, man tộc đại quân toàn diệt. Chu Minh Nhạc đặt ở phía ngoài kỵ binh hạng nặng liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nói trở lại, chiến đấu kết thúc về sau, Chu Minh Nhạc kiểm kê chiến tổn thời điểm, đau lòng được run rẩy. 21 tên bộ binh, 13 thương binh, 139 cung binh, 15 kỵ binh, 2 tăng lữ, 341 tên trọng trang bộ binh, 104 tên trọng trang thương binh, 60 tên trường cung binh, 20 tên kỵ binh hạng nặng, 12 tên thần quan, 8 tên sư thiếu kỵ binh. Đây chính là sau cuộc chiến người sống sót, bộ binh thương binh gần như toàn diệt, cung binh tổn thất 1/4 mạnh, trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh riêng phần mình tổn thất hơn 100. Duy chỉ có trường cung binh, kỵ binh hạng nặng, tăng lữ, thần quan, sư thiếu kỵ binh không có tổn thất. Nói cách khác, lần này ra tổn thất một nửa binh lực. Cỡ nào thảm liệt chiến đấu a. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân hay là có lợi nhuận. Đem đeo trên cổ chiến tranh ma xưởng thả ra, để ma pháp khôi lỗi đem ba đầu man nghiêu cùng man tộc tù trường. Man tộc cường giả thi thể đều kéo vào chiến tranh ma xưởng bên trong. Thoáng qua về sau, chiến tranh ma xưởng phía trên tiến giai thanh tiến độ liền điên cuồng phát ra 95%. Liền kém 5%, chiến tranh ma xưởng liền tiến giai, để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đáng tiếc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.